Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 422, bố có tiền tự do phóng khoáng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lý Trí mới vừa trở lại trong phòng làm việc ngồi xuống không lâu. Tôn Kiều đẩy cửa ra bước nhanh vào. Báo cáo nói: Ông chủ, gia tộc Rothschild đồng ý chúng ta ra giá. Nguyện ý bỏ vốn 70 tỷ USD, thu mua tập đoàn Băng Hồn dưới cờ công ty điện thoại di động Băng Hồn 19% cổ phần. Lý Trí gật đầu, đối với gia tộc Rothschild đồng ý. Hắn không hề cảm giác có nhiều kinh ngạc. Công ty điện thoại di động Băng Hồn bây giờ liền đáng cái giá này cách. Hơn nữa gia tộc Rothschild mua cũng không lỗ lã. Đối phương không có lý do sẽ cự tuyệt. Không sai, để cho đối phương hết sức mau tới đây ký hợp đồng. Liền nói chúng ta cấp chờ tiền dùng. Lý Chi nói, Tôn Kiều sững sốt một chút, nháy mắt một cái hỏi. Trực tiếp cùng gia tộc Rothschild như thế nói. Lý Chi cười một cái, nhún vai một cái giúp nói. Không sai, cứ như vậy cùng bọn họ nói. Cái này có gì à? Tập đoàn chúng ta vốn chính là cấp chờ tiền dùng sao? Lập tức muốn bắt đầu làm việc xây dựng 11 tòa cấp A xe hơi cơ giáp công binh xưởng. Bị hoàng gia cha con, gái, gõ đi ta 60 tỷ đô la Mỹ. Đây có thể đều là bạc trắng lòa à? Vậy nếu như gia tộc Rothschild lấy vì chúng ta thật cần tiền, sau đó trả giá, đổi ý muốn ép giá mua cổ phần, chúng ta làm thế nào? Tôn Kiều tò mò hỏi. Vậy hãy để cho bọn họ có xa lắm không? Cút bao xa? Lý Trí liếc mắt, hắn không tin đối phương dám mở cái miệng này. Dù là đang khi dễ tập đoàn Băng Hồn cấp chờ tiền dùng, bọn họ cũng không dám như vậy. Nếu như gia tộc Rothschild thật lấy này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, sợ rằng sau này hai người cả đời cũng lại không khả năng hợp tác. Được, ta vậy thì đi trả lời bọn họ. Đúng rồi, vị kia gia tộc Rothschild người thừa kế thiếu gia Rothschild Vic thật giống như đối với công ty tài sản Băng Hồn cổ phần cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn hẹn ngài ăn cơm chung. Ngài xem, Tôn Kiều nói, công ty tài sản Băng Hồn cổ phần. Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái xuống đi, lầm bầm câu. Hắn muốn thật chịu hoa 30 tỷ USD, mua công ty tài sản Băng Hồn trong 1% cổ phần. Nói rõ người này tầm mắt quả thật không thấp. Như vậy, ngươi nói cho đối phương biết, ta cho lấy cho hắn 3 ngày suy tính thời gian, có mua hay không cho ta một cái chính xác câu trả lời. Nếu như lựa chọn mua, có thể cùng hắn ăn một bữa cơm. Tôn Kiều không nhịn được che miệng cười một cái, nói, ông chủ, nói như thế nào thật giống như cùng ngươi muốn bán thân vậy tự đắc đâu. Nói xong bước nhanh ra ngoài. CMN, thiếu à ngươi, Lý Trí không nhịn được ở phía sau chửi thề một tiếng. Xe hơi Băng Hồn cùng xe hơi Băng Tâm bây giờ đều có bận rộn. Hoàng Nguyệt Anh cùng Lão Hoàng đây đối với cha con, gái, trông nom trong nước hãng kiến tạo, cũng đủ rồi, sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Còn như Vương Nhị Hổ bên kia, ngắn hạn bên trong, cũng không biết có chuyện gì. Bây giờ duy nhất chấp tử đánh cờ, chính là cái đó mới vừa vinh thăng lên tới, Tiểu Cát Tổng. Nếu như nàng có thể trông coi đại cuộc, có năng lực nói, Lý Trí không ngại đem trong tay quyền lợi buông xuống đi. Còn có chuyện khác chờ Lý Trí đi làm. Ông chủ, Cát Kim Kim gõ cửa, đi tới, nhìn Lý Trí, nghiêm mặt nói, ta tới cùng ngươi báo cáo một chuyện. Chuyện gì? Nói đi. Lý Trí cười nhìn nàng. Đối với cái này, vóc dáng nhỏ, càng xem càng thoải mái. Ta từ giám đốc Tôn trong tay đem đặt kế hoạch xây dựng công ty bảo hiểm, nghiệp vụ kéo tới. Giám đốc Tôn bên kia cũng đồng ý đem đặt kế hoạch xây dựng công ty bảo hiểm Băng Hồn, công việc giao cho chúng ta công ty tài sản Băng Hồn làm. hy vọng ông chủ ngươi có thể đáp ứng. Cát Kim Kim nghiêm trang nghiêm mặt nhỏ nói, công ty bảo hiểm băng hồn. Lý Trí sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới cái này tiểu Cát tổng sẽ đến cùng mình nói cái này. Tò mò hỏi, có thể cùng ta nói một chút ngươi ý tưởng sao? Công ty tài sản băng hồn, nếu như dưới cờ có bảo hiểm sản nghiệp nói. Vậy, nghe tiểu Cát tổng hào phóng bàn về, Lý Trí gật đầu không ngừng. Nhân tài khó được, chỉ là có chút quá mềm mại. Cát Kim Kim càng nói càng kích động, thiếu chút nữa không huơi tay múa chân. Công ty bảo hiểm băng hồn, nếu như vì cùng chung xe hơi, kế hoạch làm thừa bảo vệ. Bản thân này liền là một khối rất lớn nghiệp vụ. Hơn nữa ông chủ cho 1 tỷ USD, hoàn toàn có thể độc lập thành lập một công ty bảo hiểm. Tại sao phải cùng những cái kia quốc nội tập đoàn hợp tác đâu? Chúng ta thành lập công ty sau này, lại đem cùng chung xe hơi, tờ đơn ký tới. Sau đó sẽ dùng công ty bảo hiểm, đi bên ngoài làm liên doanh, có băng hồn cùng chung xe hơi lớn như vậy tờ đơn. Hơn nữa là công ty tài sản băng hồn toàn tư chi nhánh công ty. Có toàn cầu sức ảnh hưởng, ôm nghiệp vụ cần phải cho không phải chuyện khó khăn quá. Vòng đầu liên doanh, 10 tỷ USD, 2 luân phiên, 30 tỷ USD. Sau đó đợt thứ 3, liền cũng có thể đến không sai biệt lắm 60 tỷ kích thước. Bất kể là khởi động trong nước kế hoạch đưa ra thị trường vẫn là nước ngoài kế hoạch đưa ra thị trường, cũng còn có thể lớn mò một khoản. Như thế một cái sau đó trứng vàng gà, làm gì không lưu ở công ty tài sản băng hồn bên trong nha. Dù là cuối cùng công ty tài sản băng hồn, chỉ chừa có công ty bảo hiểm băng hồn 30% cổ phần. Vậy cũng tốt qua vừa mới bắt đầu hãy cùng trong nước những cái kia nhóm tài chính hợp tác. Không phải sao, nhìn nàng hưng phấn dáng vẻ, hãy cùng chui vào tiền trong mắt đi tiền nhỏ mê vậy. Lý Trí hơi suy tư hả, cũng đã biết, Cát Kim Kim nói không sai, nhà này, công ty bảo hiểm, quả thật có rất lớn làm việc không gian. Phải, ngươi nhìn đi làm đi. Ừ, ông chủ vạn tuế, Cát Kim Kim từ trên ghế đứng lên, cao hứng nói, ông chủ muốn không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước nha, ta hẹn chị Nguyệt anh đi uống cà phê đâu. Uống cà phê? Lý Trí cười khổ, nói, đi đi, đợi một hồi, tại sao chỉ mời Hoàng Nguyệt Anh, không có mời Vương Nhị Hổ? À, Cát Kim Kim ngẩn người một chút, mắt to ngây ngô nhìn Lý Trí, thật lâu mới lẩm bẩm câu, lúc ấy chị Nhị Hổ cũng không cùng ta nói chuyện nha. Tốt lắm, ngươi đi đi, Lý Trí lắc đầu cười khổ. Bọn họ thầm lén quan hệ làm sao sống chung. Xem duyên phận đi. Có vài người trời xanh thì có hảo cảm. Mà có vài người trời xanh liền không thế nào đối phó. Chuyện này cũng mạnh cầu không được. Cát Kim Kim đi sau này. Lý Trí dựa vào ghế. Vòng vo hai vòng. Công ty tài sản băng hồn phát triển tốc độ. Muốn vượt xa Lý Trí dự liệu. Quá nhanh mạnh. Đều có chút ứng phó không kịp. Nhưng tuyệt đối không tính là chuyện gì xấu. Phát triển tốc độ càng nhanh, để lại cho Lý Trí bố cục thời gian cũng càng nhiều. Thời điểm chạng vạng tối, tập đoàn băng hồn phía chính phủ trên trang mạng chính thức công bố ra ngoài, bán ra công ty điện thoại di động băng hồn cổ phần chi tiết. Ta đi, 19% điện thoại băng hồn cổ phần, bán 70 tỷ USD. Cái này cái gì gia tộc Rothschild? Là lai lịch thế nào à? Ra tay thật lớn à? Các bạn trên mạng không nhịn được rối rít kêu lên. Gia tộc Rothschild, dù là ở Âu Châu, cũng là một cái đặc biệt khiêm tốn bí ẩn gia tộc. Nhưng là khiêm tốn, bí mật, cũng không có nghĩa là người ta không có quyền thế. Ngược lại vừa vặn ngược lại, gia tộc Rothschild ở Âu Châu vòng quý tộc bên trong. Danh tiếng đặc biệt vang dội, Đây là một cái truyền thừa 400 năm, có cực mạnh nội tình bằng quý tộc lớn. Càng nhiều hơn bạn trên mạng thì tò mò, tập đoàn Băng Hồn bán công ty điện thoại di động Băng Hồn 19% cổ phần. Tay kia bên trong còn có công ty điện thoại di động Băng Hồn nhiều ít cổ phần. Bất quá rất nhanh thì có đại năng suy tính ra. Tập đoàn Băng Hồn trong tay, chí ít còn trông coi có điện thoại Băng Hồn 50% trở lên cổ phần. Ở công ty điện thoại di động Băng Hồn vẫn là cổ đông lớn thứ nhất. Hơn nữa trưởng có tuyệt đối khống cổ quyền. Không tính là những cái kia chi nhánh công ty, chỉ là tập đoàn Băng Hồn nắm trong tay công ty điện thoại di động Băng Hồn cổ phần. Liền giá trị 180 tỷ đô la Mỹ cỡ đó. Hơn nữa 70 tỷ Mỹ kim tiền mặt tài sản. Mọi người rối rít kêu lên. Thuần cường hào à, cái này tập đoàn Băng Hồn chân thực CMN quá có tiền điểm đi. Nếu như đưa ra thị trường, thị giá sợ rằng so toàn cầu thị giá đệ nhất xí nghiệp cũng chỉ mạnh không kém chứ. Trên net lại có bàn phím hiệp bảo đoán đi ra. Tập đoàn Băng Hồn bây giờ là một nhà hoàn toàn tư nhân có 102 công ty. Lão bản của hắn chỉ có một người, hơn nữa còn là một vị tuổi gần chỉ có 22 tuổi người tuổi trẻ. Giao giao, lần này nổ, 22 tuổi người tuổi trẻ, trông coi toàn cầu thị giá cao nhất tập đoàn công ty. Vẫn là đặc biệt gõ là tư nhân tập đoàn công ty. Nhiều như vậy tiền, hắn tốn chơi sao? A còng tập đoàn Băng Hồn ông chủ, xin hỏi ngươi thiếu bạn gái sao? Bạn gái, trên lầu ngươi chọc cười đó sao? Ngươi như vậy, chân nho nhỏ, cái mông nhỏ, còn là một công chúa Thái Bình, còn muốn làm tập đoàn Băng Hồn bà chủ. Ngươi sao không được trời à? Đúng vậy, làm người yếu vụ thực, ta có thể cho tập đoàn Băng Hồn ông chủ làm vợ hai. Cút. Vợ hai đã có người, vợ ba cũng có thể. Comment trên xin lỗi, đã đến hơn 10.000 tên. Mọi người đều ở đây xếp hàng chờ đợi. Nếu như giữ bình thường tính toán, vị kia ông chủ lý mỗi đêm cưng chiều một người. Một năm 365 trời, ngày ngày không nghỉ phép nói. Cũng cần phải gần 40 năm mới có thể đến phiên ngươi à. Không thể tăng tốc sao? Xe lửa cũng tăng tốc độ nha, có thể một đêm nhiều đâm đâm mấy cái chứ. Có thể, nhưng đến phiên ngươi, vậy cũng ít nhất là 10 năm sau này. Đoán chừng khi đó, vị ông chủ này tổng giám đốc đã đối với ngươi không có hứng thú. Cộng một, các người tất cả cút, ai nói cho các người ông chủ lý là vui vẻ phụ nữ? Chẳng lẽ thích người đàn ông, cũng có thể thích không nam không nữ người. Yêu, ngoặc kép, lầu đã nghiêng không bên. Tóm lại rộng lớn bạn trên mạng lực lượng là vô cùng lớn. Vị kia không biết ở nơi nào bất chấp ông chủ lý, đã bị mọi người truyền bá thành đêm vén 10 lần, gà vàng không ngã, có thể nam có thể nữ, có thể công có thể thủ đại thiên tài. Tôn Kiều đem trên nét khôi hài bình luận kế tiếp lấy tới cho Lý Trí nhìn một chút. Cười duyên hỏi, ông chủ, ngài khẩu vị mà thật có nặng như vậy sao? Lý Trí tức giận đảo cặp mắt trắng dã, trực tiếp mắng một câu, cút đi. Hắn cũng không tâm tình xem trên nét bạn trên mạng nói vớ vẩn. Hắn cũng không phải là dỗi rãnh khó chịu, bất quá cũng có điện thoại Băng Hồn người sử dụng. Đối với tập đoàn Băng Hồn bán ra công ty điện thoại di động Băng Hồn cổ phần, đưa ra nghi ngờ, tập đoàn Băng Hồn tại sao phải bán ra công ty điện thoại di động Băng Hồn cổ phần? Lấy được vốn, lại dùng với cái gì đường đi của? Đi làm cái gì? Hy vọng tập đoàn Băng Hồn có thể cho bọn họ một cái hoàn mỹ giải thích. Vốn là có thể không giải thích, bởi vì tập đoàn Băng Hồn cũng không có đưa lên niêm yết. Cũng không có những thứ khác cổ đông. Kế toán hoàn toàn không cần thiết bị ngoại giới giam quản. Chỉ cần tập đoàn Băng Hồn không ăn trộm thuế lậu thuế, vậy thì không người có thể quản nó cầm tiền đi làm cái gì. Bất quá, Lần này tập đoàn băng hồn đối với bạn trên mạng nghi ngờ. Cho ra chính xác trả lời. Bán ra công ty điện thoại di động băng hồn 19% cổ phần. Đạt được 70 tỷ USD. Sẽ đem dùng cho khuếch trương xe hơi băng hồn cùng xe hơi băng tâm hai công ty. Công ty xe hơi băng hồn tương hội tại cả nước. Chọn địa điểm xây Lục Gia, trung tâm xe hơi. Tổng đầu tư sẽ không thấp hơn 30 tỷ USD. Xe hơi băng tâm công ty tương hội tại cả nước. Chọn địa điểm xây 5 nhà, trung tâm xe hơi. Tổng đầu tư sẽ không thấp hơn 30 tỷ USD. Công ty tài sản băng hồn liên hiệp xe hơi băng hồn. Công ty xe hơi băng hồn chính thức thành lập, băng hồn cùng chung xe hơi phục vụ công ty. Dự trù ở tương lai 3 đến trong vòng 5 năm, chế tạo một bản cả nước tính chất cùng chung xe hơi Internet. Cùng chung xe hơi số lượng, đem sẽ không thấp hơn 1 triệu chiếc. Công ty tài sản băng hồn đầu tư 1 tỷ USD. Chính thức thành lập công ty bảo hiểm băng hồn, tiến quân bảo hiểm sản nghiệp. Ngoài ra công ty tài sản băng hồn, dự trù thu mua mấy nhà trong cỡ nhỏ ngân hàng. Vì công ty tài sản băng hồn phục vụ, tin tức vừa ra, bạn trên mạng xôn xao. Cái này tập đoàn băng hồn, thật liền nghiêu cái so, tạo xe hơi, tạo điện thoại di động, không nói, bây giờ còn phải làm bảo hiểm, mở ngân hàng, còn bà nó, còn có cái gì là bọn họ không dám chơi phải không? Tập đoàn băng hồn thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu? 1 triệu chiếc cùng chung xe hơi, chi phí thấp nhất không ít hơn 100 tỷ à? Ta chỉ có thể hề hề, có thể hỏi một chút tập đoàn băng hồn, đầu tư nhiều như vậy tiền, làm cùng chung xe hơi, hồi vốn tỷ lệ bao lớn? Có chuyên gia cấp bạn trên mạng nhịn được đối với tập đoàn băng hồn giễu cợt đứng lên. Chất vấn, cái tin này, vừa lúc bị Lý Trí thấy được, cho nên Lý ông chủ lớn. Thuận tay lấy tập đoàn băng hồn danh nghĩa, cho hắn vị thần trả lời. Bố có tiền, chính là tình nguyện làm bậy. Ngươi cắn ta, tiền là bố, bố nghĩ thế nào hoa liền xài thế nào. Được lợi không kiếm tiền liền ngươi dám chuyện. Cùng chung xe hơi là được ích, căn bản liền không muốn hồi vốn. Ngươi biết cái gì nha? Phát thiếp bạn trên mạng đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó mặt cũng khí liếc, bởi vì làm cho này vị phát thiếp bạn trên mạng, là vì vấn đề thị trường chứng khoán chuyên gia, một mực được người tôn trọng, kia bị người cứng như thế, oán hận, quả à. Ngươi sai rồi, ngươi có tiền, ngươi tình nguyện làm bậy, nhưng là, đây không chỉ là chuyện ngươi, lại là xã hội sự việc, ngươi chẳng qua là kim tiền trông coi, mà số tiền này cũng không phải ngươi nghĩ thế nào làm bậy, là có thể làm sao làm bậy, muốn làm dám chuyện, là có thể liền dám chuyện, ngươi phải cân nhắc xã hội nhân tố, cũng không phải là ngươi có tiền, ngươi liền có thể tùy ý làm. Cùng chung xe hơi phục vụ đại chúng, thuận lợi xuất hành, bố đền tiền, để cho người sử dụng, đẩy được khoa học kỹ thuật, chẳng lẽ còn lầm thôi, ta tiền quá nhiều. Chẳng lẽ còn không thể, nghèo thì nhiều thiện người, phú thì gom cả thiên hạ, liền sao? Bỏ mặc ngươi nói gì, ta liền thì nguyện ý như thế làm bậy, đền tiền kiếm tiền không có vấn đề. Bố muốn chính là một cái thoải mái, cao hứng, rất nhanh, tập đoàn băng hồn liền ở trên mạng phát khởi hạng nhất bỏ phiếu hoạt động. Tất cả dân trên mạng đều có thể bằng vào băng hồn kim lá chắn tiến hành bỏ phiếu. Thứ nhất, nguyện ý, hơn nữa muốn thể nghiệm tập đoàn băng hồn cùng chung xe hơi. Cảm thấy cùng chung xe hơi cho mọi người thường ngày tới thuận lợi. Hy vọng thấy cùng chung xe hơi bồng bột phát triển. Thứ hai, không muốn, không sử dụng thể nghiệm tập đoàn băng hồn cùng chung xe hơi. Cảm thấy cùng chung xe hơi không tốt lắm, giá quá rẻ, dùng mất thân phận. Hết cấp bậc, cảm thấy cùng chung xe hơi nguy hại đến công dân an toàn. Nhất định phải đào thải đợi một chút. Hai chọn một, ai cũng có thể lựa chọn. Rất nhanh Lý Chí cùng vị kia lãnh vực tài chính chuyên gia đối thoại thiệp liền bị bạn trên mạng lật đi ra. Mọi người không phải xúc động ai đúng ai sai, hơn nữa còn là cũng đang tò mò. Cái này tập đoàn băng hồn hồi thiếp người sẽ là ai chứ? Châu bò như vậy, há mồm ngậm miệng bố. Bố phải, quá không văn minh, quá có tổn lịch sự điểm chứ? Chẳng lẽ có tiền liền có thế như thế tự do phóng khoáng sao? CMN, gia súc, đây là liền gia súc nóng này à? Bất quá bố thích, nếu như tập đoàn băng hồn vị này đại lão có thể tự do phóng khoáng đi nữa một chút, để cho băng hồn cùng chung xe hơi miễn phí vận hành mấy ngày. Bố đặc biệt gõ thì càng phục ngươi rồi. Thiệp mới vừa phát ra ngoài, không 2 phút, đinh, trên điện thoại di động nhận được một cái tin nhắn ngắn. Băng hồn cùng chung xe hơi, Hải Thành đứng, sáng sớm ngày mai 7 giờ đến 9 giờ. Tất cả cùng chung xe hơi miễn phí cung cấp, băng hồn kim lá chắn, chữ tín đánh giá ưu tú người sử dụng thể nghiệm, ngoặc kép, chửi thề một tiếng, thật miễn phí à? Bạn trên mạng đem ánh mắt trợn thật lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tai-nối-ngui-ngui-nguyen-gui-ngui-tsui-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.